Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, sinh tử bạc. Mở ra tầng thứ 3 Cửu Tiêu Tháp là có thể giải quyết Diệp Tâm Trần trước mắt quấy nhiễu. Diệp Tâm Trần nội tâm kích động, hắn cũng không dám để bản thân thân thể xuất hiện ở Cửu Tiêu Tháp thế giới. Hắn sợ bị Huyễn Linh Mẫu Thụ phát hiện cái gì. Hắn tuy rằng thoạt nhìn là đang ngồi, thế nhưng mà hắn ý thức đã đi tới Cửu Tiêu Tháp bên trong. Khi đẩy ra Cửu Tiêu Tháp tầng thứ 3 cửa thời điểm, Diệp Tâm Trần cho rằng gặp được cái gì kinh thiên động địa không dậy nổi sự tình. Thế nhưng mà toàn bộ tầng thứ 3 có vẻ như trừ chính giữa một quyển sách bên ngoài, không có cái khác bất đồng. Nói tốt giải quyết Huyễn Linh Mẫu Thụ hai chân biện pháp đâu? Diệp Tâm Trần trực tiếp hỏi, chủ nhân, người có thể hay không trước hết nghe quyển sách này lai lịch đâu này? Thánh Linh Vô Ngữ nói, đây là sách gì? Diệp Tâm Trần tùy tiện mở ra vài trang, lại phát hiện phía trên căn bản cũng không có chữ viết. Đây là Thiên Địa Nhân Tam Thư Trung Nhân Thư Sinh Tử Bạc. Sinh Tử Bạc, Diệp Tâm Trần đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Như thế nào toát ra một cái sinh tử bạc? Luân hồi kính có thể thấy được bất kỳ sinh linh khi còn sống chỗ làm hết thảy đều đầy đủ nghịch thiên. Hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp toát ra một cái sinh tử bạc. Cái này cảm tình muốn cho chính mình mở một chỗ phủ. Luân hồi kính phán định một người tội ác, sinh tử bạc dùng tới quyết định một người sinh tử. Tầng thứ 4 có phải hay không liền tới cái 18 tầng địa ngục? Diệp Tâm Trần tuy rằng hết sức kích động, bất quá cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Bởi vì cái đồ chơi này khẳng định cùng luân hồi kính giống nhau, chính mình còn không cách nào sử dụng. Ngươi trêu chọc ta chơi à? Cái này sinh tử bạc như thế nào dùng tới giúp đỡ Huyễn Linh Mẫu Thụ có được hai chân? Diệp Tâm Trần hỏi. Cái này thiên địa người tam thư đều có được quỷ thần khó lường khả năng. Chủ nhân có thể đem ngươi muốn nguyện vọng viết ra. Sinh tử bạc sẽ căn cứ một chút tình huống tới chế định điều kiện. Chỉ cần có thể hoàn thành điều kiện này, chủ nhân liền có thể thực hiện. Ta muốn để bản thân thành thánh. Diệp Tâm Trần trực tiếp hô. Thế nhưng mà sinh tử bạc căn bản cũng không có phản ứng. Thánh Linh, ngươi gạt ta à? Diệp Tâm Trần mười phần khinh bỉ. Chuyện thần thoại xưa hắn lại không phải là không có xem qua. Sinh tử bạc không phải là trưởng khống vạn vật sinh linh sinh tử sao? Làm sao có thể đám người thực hiện nguyện vọng? Chủ nhân, chúng ta có thể đổi lại hiện thực một chút vấn đề tốt sao? Ngươi muốn trực tiếp thành thánh. Nếu như ngươi thu thập thiên địa nhân tam thư, còn có hy vọng thử một lần. Thế nhưng mà ngươi bây giờ nói chuyện căn bản không thực tế được không? Thánh Linh rất vô ngữ. Vậy ta muốn hiện tại trở thành chủ thần. Diệp Tâm Trần trực tiếp hô. Cái này thời điểm sinh tử bạc hiển lộ chữ viết tới. Dùng thánh tuyết tiên mệnh để đổi. Thấy được một chuyến này chữ. Khí, bực, Diệp Tâm Trần trực tiếp giơ chân. Một cước đá vào sinh tử bạc thượng. Sinh tử bạc không có phản ứng, lại đem Diệp Tâm Trần đau ôm chân chỗ cũ nhảy cả buổi. Nửa ngày ấy trì hoãn quá mức tới Diệp Tâm Trần, tại lần nữa đi đến sinh tử bạc phía trước. Ta muốn trở lại địa cầu. Diệp Tâm Trần đột nhiên nhớ tới nhất chuyện trọng yếu, dùng địa cầu bên trên tất cả sinh linh mệnh để đổi. Thậm chí vĩnh viễn cũng không thể trở lại Cửu Châu. Tuy rằng sinh tử bạc cho ra đáp án, lại làm cho Diệp Tâm Trần không cách nào thỏa hiệp. Dùng địa cầu bên trên tất cả sinh mệnh để đổi. Đây chẳng phải là bao hàm bản thân địa cầu thượng thân nhân. Coi như mình trở về, đối mặt một cái trống rỗng địa cầu, có ý nghĩa gì? Lại nói, không cách nào trở lại Cửu Châu. Đây chẳng phải là cùng Thánh Tuyết Tiên đợi hồng nhan chi kỷ vĩnh viễn không gặp gỡ. Ni mã, hố so nhân thư, Diệp Tâm Trần nhịn không được mắng to. cái này bất kỳ một cái nào điều kiện đều là hắn không cách nào tiếp nhận. Chủ nhân, chúng ta có thể nói hay không nói một cái huyễn linh mẫu thụ sự tình? Thánh linh nhắc nhở, nha nha, đúng, như thế nào nhường huyễn linh mẫu thụ có được hai chân? Diệp Tâm Trần hỏi, cho nàng một ngày tự do thời gian, đổi lấy nàng vô cùng vô tận tuổi thọ. Sinh tử bạc tiếp tục cho ra đáp án, như thế nào cái đồ chơi này đều muốn mệnh a? Diệp Tâm Trần vô ngữ, liền không thể đổi lại đơn giản điều kiện. Vô cùng vô tận tuổi thọ, liền đổi lấy một ngày tự do. Cái này mua bán không phải rất có lợi nhất. Cái này sinh tử bạc vốn trông coi sinh tử. Hắn muốn điều kiện khẳng định cùng sinh tử có quan hệ. Nếu như chủ nhân có thể tìm được địa thư, hoặc là thiên thư, cái kia kiện liền đơn giản nhiều, cũng liền dễ dàng nhiều. Nếu như chủ nhân có thể đạt được thiên thư nói, cái kia thậm chí có thể tùy ý chủ nhân phong thần. Quản chi chính là một phàm nhân bình thường, chủ nhân cũng có thể nhường hắn trong chớp mắt thành thần. Phong thần, Diệp Tâm Trần tâm động, địa thư cùng thiên thư phong ấn tại Cửu Tiêu Tháp chung sao? Diệp Tâm Trần tràn ngập hy vọng hỏi, cái này ta tạm thời cũng không biết. Thánh Linh nói, nhường Diệp Tâm Trần rất là vô ngữ. Khi Diệp Tâm Trần giả vờ từ lúc ngồi khôi phục lại thời điểm, hắn do dự, không biết có muốn hay không đem cái này sự tình cùng huyễn linh mẫu thụ nói một chút. Ban đầu không muốn nói, nhưng khi nhìn huyễn linh mẫu thụ bộ dáng, giống như chính mình không giải quyết nàng sự tình, nàng liền biết vĩnh viễn khốn lấy chính mình, không để cho mình rời đi tử vong hoa hải. Cuối cùng, Diệp Tâm Trần vẫn là nói, ta có biện pháp nhường ngươi có được hai chân. Bất quá cái này đại giới có vẻ như có chút trầm trọng. Diệp Tâm Trần nói, hả, nói nghe một chút, tim đập rộn lên, huyễn linh mẫu thụ chính là không có trái tim. Thế nhưng mà nàng hiện tại rất rõ ràng cảm nhận được chính mình trái tim nhảy lên. Tuy rằng hết sức kích động, thế nhưng mà nàng biểu tình như trước 10 phần bình thản. Mỗi lần kích động sau đó, đều là thất vọng. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ a. Huyễn linh mẫu thụ tâm tình sa sút rất nhiều. Nhưng ngươi có được một ngày tự do thời gian, điều kiện là bắt ngươi vĩnh hằng sinh mệnh để đổi. Huyễn linh mẫu thụ trầm mặc. Nếu như ngươi không nguyện ý nói, có thể chờ một chút, về sau nói không chừng còn có những biện pháp khác. Diệp Tâm Trần nhanh chóng nói, ta nguyện ý. Huyễn linh mẫu thụ trả lời, trực tiếp nhường Diệp Tâm Trần ngây người. Theo sinh tử bạc thượng, Diệp Tâm Trần biết huyễn linh mẫu thụ sinh mệnh vĩnh viễn không chừng mực, cũng chính là cái này quái thai coi như cửu châu tiêu diệt, nàng cũng sẽ không chết đi. Vì một ngày tự do, cầm vĩnh hằng sinh mệnh để đổi, đáng giá không? Đáng giá không? Diệp Tâm Trần nhịn không được hỏi lên. Đáng. Với ta mà nói, cái này quá đáng giá, ta thậm chí sợ hãi đây chỉ là một tràng mộng. Huyễn linh mẫu thụ nói, cái kia hào, đây là ngươi lựa chọn, hy vọng ngươi không muốn hối hận. Diệp Tâm Trần trực tiếp mở ra Cửu Tiêu Tháp tầng thứ 3, lấy ra sinh tử bạc. Khi huyễn linh mẫu thụ một luồng thần hồn dung nhập sinh tử bạc sau, sinh tử bạc hiển lộ một câu, ngày mai mặt trời bay lên chính là ngươi có được hai chân thời điểm. Khi mặt trời đỏ rơi xuống, cũng chính là ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Ngươi đem sẽ không lại phục sinh, vĩnh sinh cùng ngươi cách biệt. Huy, một ngày rõ ràng là có 24 giờ đồng hồ được không? Mặt trời bay lên rơi xuống, cái này liền 12 giờ đều dùng không được được không? Diệp Tâm Trần la lớn. Đáng tiếc sinh tử bạc khôi phục nguyên trạng, không có nữa biểu hiện chữ viết, không có liên quan, chỉ cần ta có thể có được tự do, quản chi chính là chốc lát, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Huyễn linh mẫu thụ thanh âm hết sức kích động, ngày mai ta cũng có thể hai chân dẫm nát trên mặt đất. chạy nhanh tại đồng ruộng bên trong. Đi ta muốn đi địa phương, nhìn ta muốn nhìn phong cảnh, đúng không? Huyễn Linh Mẫu thụ thanh âm tràn ngập ước mơ. Chắc là vậy a. Diệp Tâm Trần cũng không xác định. Cái này sinh tử bạc dựa vào không đáng tin cậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.